Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1810, xé xác hắc huyết thú. Giới ngoại chi địa, lớn lao bao la, căn bản nhìn không tới phần cuối. Giết a, tiếng la giết rung trời động địa, âm phong kêu khóc, tiên quang dâng trào. Hai trận doanh lớn lính quân cường giả ở xung phong bên trong va chạm kịch liệt. Giết ở cùng nhau, thiên địa đều nổ tung. Giao chiến cường giả khí tức đều quá khiếp người. Ngập trời sát quang bao phủ giới ngoại chi địa. Xé rách thương khung, tan vỡ càn khôn. Kịch liệt đến mức tận cùng trong trạng thái. Khắp nơi đều dường như đang chảy máu. Khủng bố vô biên đại chiến. Giới ngoại chi địa đều đang run lên. Giới ngoại chi địa đã phân chia một cái tiếp một cái cỡ lớn chiến trường thế giới. Phân biệt bị các đại quân đoàn nắm giữ. Trận hắc ám giới muốn ép hướng bất hủ thiên vực cường địch. Trận chiến này so với theo dự đoán còn kinh thế hơn. Hắc ám giới điều động binh đoàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vô cùng vô tận lít nha lít nhít bóng dáng dọc theo hắc ám đường nối xung kích. Trong quá trình hình thành hắc ám cuồng chiều, tỏa ra biển gầm ầm ầm thanh âm. Rất nhanh những hắc ám này sinh linh khí tức càng ngày càng kinh thế. Càn khôn như là phá giấy, từng cái ma khu khiếp người, sát khí vô hạn, đủ để hủy diệt tất cả đội hình. Ma quang muốn thôn phệ toàn bộ thế giới, ngọn nguồn hủy diệt muốn phát tiết xuống. Tiêu diệt chúng sinh, giết a, đại chiến bạo phát, không có đường lui, chỉ có về phía trước, chỉ có tử chiến, một cái tiếp một cái khu vực chiến trường lao ra rất nhiều binh sĩ. Huyết chiến hắc ám giới, hiện nay, tiên môn trên vạn thống lĩnh, đều tao ngộ hắc ám giới cường địch chặn, bọn họ giao chiến quá mức dọa người, giết trời long đất lở. Giới ngoại chi địa đều diễn sinh ra có thể số lượng lớn nổ tung. Phảng phất mưa ánh sáng sán lạn ở rơi, dường như sao băng dòng lũ khuấy động, giống như chư thiên tận thế kiếp nạn, toàn bộ thiên vực đều đỏ sẫm một mảnh. Bất hủ thiên vực sinh linh ngây người, đây rốt cuộc là cỡ nào mênh mông chiến trường, đại thánh cường giả liều mạng, nhân vật khủng bố chém giết. Ven đường hủy thiên diệt địa. Đồng dạng, trận chiến này bạo phát tương đương đột nhiên, trực tiếp liền mở ra, không nói lời nào, hoàn toàn là giữa chủng tộc huyết chiến, một mất một còn tàn khốc đấu tranh. Hai quân giao chiến, gào thét màu máu bão táp, vô tận binh khí va chạm, rất nhiều thi thể ngang trời, thây chất đầy đồng, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Phơi thây 10 vạn dặm, có hắc ám giới có tiên giới, tử thương quá nặng nề, gào, giống to nổ tung, như là ngàn tỷ tiên lôi nổ xuống, tiên hoàng quân đoàn bên trong dựng lên một vị oai hùng. Uy vũ bá đạo, mang theo một khẩu màu máu thiên đao, sau lưng đều nhảy lên ra một đầu to lớn che trời tiên hoàng. Dương cánh nứt trời, phốp. Một đầu cả người hắc quang cuồn cuộn khô lâu sinh linh bị trọng thương. Đáng sợ tiếng gào chấn nó hài cốt thân xác run rẩy. Rừng rực cánh quét ngang mà đến. Đem đầu của nó đều trực tiếp cắt đứt rồi. Cuối cùng nó khô lâu thân xác nổ tung. Đều gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đầy trời đều là cốt hải đại dương đang nổ vang. Mỗi một khối xương gãy đều có thể ép sụp biển sao. Thật là đáng sợ. Ta cảm thấy so với bá thiên vương cùng tiên võ vương còn đáng sợ hơn. Bảo tài bọn họ nghị luận. Rất là tâm kinh. Vị này bạo phát cường giả quá dọa người. Hoàng đạo cấp độ đại nhân vật. Con người đều bắn tung tóe cấm kỵ hào quang. Mạnh mẽ đến mức tận cùng trong trạng thái. Vừa đối mặt tiêu diệt hắc ám giới một vị thống lĩnh. Đây chính là chúng ta tiên hoàng quân đoàn chiến vương. Lão tu sĩ vì bọn họ giải thích nghi hoặc là chúng ta tiên hoàng quân đoàn mạnh nhất thống lĩnh. Tương tự cũng là hộ đạo giả đại nhân đệ tử một trong. Chiến Vương, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, danh hiệu này đã không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối so với Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương càng tôn quý hơn. Lão tu sĩ kiêu ngạo nở nụ cười, lập tức ánh mắt ảm đạm, Tiên Hoàng quân đoàn mạnh nhất thời đại, Chiến Vương có tới mười mấy vị, đó là cỡ nào vinh quang. Hiện tại liền còn lại như thế một vị, mà đối với tiên giới các đại quân đoàn tới nói, có tư cách sắc phong Chiến Vương cường giả đều đã ít lại càng ít. Tương tự với Chiến Vương phong hào, nhưng không thuộc về riêng một vị nào đó, chỉ cần chiến công siêu tuyệt giả, đều có tư cách xưng là Chiến Vương, Bách Chiến Chi Vương, Vương Hầu bên trong Vương Hầu. Mau nhìn, nó lại sống. Bảo Tài giật mình, nhìn thấy nổ tung hài cốt hừng hực thiêu đốt, bỗng nhiên bắt đầu tái tạo, dập dờn linh hồn chi hỏa, vừa nãy rõ ràng đã nổ tung, vì sao còn có thể tiếp tục tái tạo? Hắc ám giới có chút sinh linh rất khó chơi, tiếp đó sẽ gặp phải không ít, lão tu sĩ lạnh lẽo nói, nhìn đi, nếu bị Chiến Vương nhìn chằm chằm, tuyệt đối không sống nổi. Quả thực, khô lâu sinh vật nổ tung thân thể mới vừa tái tạo. Màu máu thiên đao ngang trời, bá khí ngàn vạn tầng, mang theo dị thường khủng bố hung uy. Trong phút chốc đem khô lâu sinh linh lại một lần nữa đánh nát. Tương tự lần này Chiến Vương giống to, mi tâm bắn tung tóe ra đáng sợ nguyên thần sát phạt. Đem ngọn lửa linh hồn của hắn bốc hơi lên rơi. Oanh! Bỗng nhiên, ngập trời khói đen lăn, nhấn chìm rồi chiến trường một góc, khí tức đến quá đột nhiên, cũng tương đương quỷ dị, cực kỳ không hợp thói thường liền bộc phát ra, xé nát toàn bộ thời không. Không được, hắc ám thú, lão tu sĩ muốn rách cả mí mắt, Chiến Vương cũng theo giống to, muốn ngăn cản đã không kịp rồi. A! Tiên Hoàng quân đoàn một vị thống lĩnh tào ngộ đánh giết. Thân thể tan vỡ, khoác chiến giáp dường như giấy. Gào, hắn ở trong tuyệt cảnh bạo gào. Biết một khi tào ngộ vấn đề thế này trên căn bản sống không nổi. Hắc ám vật chất đã ăn mòn máu thịt của hắn. Trước khi chết nguyên thần hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm lập tức nổ tung rồi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Đây là hình thần đều diệt, cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ, quá quả đoán cùng điên cuồng, từ bỏ tất cả cứu viện hy vọng, cũng phải trọng thương trong bóng tối ngủ đông sinh linh mạnh mẽ. Đây là một đầu hình thể to lớn hắc ám sinh linh, toàn thể lông dài bộ lông màu đen, thành nhân hình cao cao đứng thẳng, nguyên thần của hắn bị trọng thương. Con người màu đỏ ngòm đều run rẩy một hồi, cũng không nghĩ tới gặp phải một vị hung nhân. Giết! Chiến Vương nổi giận, vung lên màu máu thiên đao, muốn chém sống hắc ám thú. Để Tô Viêm cảm thấy kinh dị chính là, đầu này hắc ám thú hình thể quá quỷ dị, hình thể lập tức tán loạn, hóa thành đầy trời lông đen gió cuốn, ô ô vang vọng, tán loạn ở bên trong trời đất. Chiến Vương màu máu thiên đao bổ ra, đột nhiên chặt đứt một mảng lớn bộ lông màu đen, nhưng vẫn bị hắn chạy trốn. Các ngươi cẩn thận một chút, đây là hắc ám giới khó dây dưa nhất sinh vật. Hắc ám thú, lão tu sĩ tim như bị đao cắt, nhưng rất nhanh khôi phục. Hắn nhìn quen sinh tử, đã tập mãi thành quen, lạnh lẽo nói, tộc này bằng tiên giới đế tộc. Bộ tộc này sinh linh cực kỳ khó chơi, huống hồ này mới vừa bắt đầu đã có hắc ám thú tung tích. Chưa chừng còn có cái khác khó chơi quần tộc cường giả. Trong tiên môn đứng sừng sững hộ đạo giả thần tình lạnh lùng. Hắn không tin hắc ám giới có thể vẫn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Phải biết hắc ám giới cách nơi này quá xa xôi, vẻn vẹn duy trì chiến tranh đường nối. Đều cần tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Lâu dần, chịu thiệt chung quy là hắc ám giới. Bọn họ mưu đồ chính là cái gì? Hộ đạo giả trong lòng cũng ngờ vực. Biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc hơn nửa biết được. bằng không sẽ không mạo hiểm bắt đầu dùng tiên giới chi môn. Có lẽ bọn họ cũng không biết, hắc ám giới rất khả năng đang luyện binh, chuẩn bị đối tiên giới khởi xướng quy mô lớn chiến dịch. Nhưng hộ đạo giả càng thiên hướng loại thứ nhất suy đoán. Đáy mắt của hắn ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Đại quyết chiến muốn mở ra sao? Hộ đạo giả trong lòng lạnh mấy phần. Loại kia chiến dịch một khi bạo phát, đúng là quá khốc liệt. Không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Tiền sử, tam giới cùng tồn tại. Nhân gian giới liên thủ với tiên giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắc ám giới đánh ngang tay. Ngàn tỷ tài trước nhân gian giới hủy diệt rồi, tiên giới tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hắc ám giới luôn luôn ham muốn thống ngự tam giới, để hắc ám vật chất trải rộng toàn bộ tam giới. Hộ đạo giả biết ngàn vạn tài trước, trong truyền thuyết vị nào xuất hiện, thực sự là đáng sợ cùng không hợp thói thường. Hắn đánh qua hắc ám giới, đem trọng thương. Từ khi cái kia cấm kỵ lịch sử kết thúc, tiên giới cùng hắc ám giới chưa bao giờ đã xảy ra quy mô lớn chiến dịch. Này đầy đủ nói rõ năm đó hắc ám giới thương tổn rất lớn. Trong truyền thuyết vị nào đã biến mất rồi, có lẽ mất mạng, có lẽ không tồn tại, cũng có lẽ bị vây ở một ít khó có thể trình bày tuyệt địa. Không ở trong tam giới, nhưng ngàn vạn tài quá khứ, trọng thương hắc ám giới hơn nửa khôi phục nguyên khí, mà tiên ma đại chiến cũng sắp sửa một lần nữa mở ra. Có lẽ chờ đợi tiên ma đại chiến kết thúc, chính là hắc ám giới đại bạo phát thời khắc. Hộ đạo giả rất lo lắng, nếu như trận chiến này kéo dài thời gian quá dài, hắc ám giới có lẽ thật tồn tại quyết tâm toàn diện xâm lấn giới này, đến thời điểm trong tam giới hai giới bị hắc ám giới thống ngự, sẽ là tiên giới khó khăn nhất thời đại, hai mặt thụ địch a, này rất nguy hiểm. Bởi vậy bất kể nói thế nào, một giới này không thể bại, nhất định phải bảo vệ. Gào, bỗng nhiên chiến trường một góc rì rào run lên, muốn đổ nát. Không được, là hắc huyết thú. Phương xa có sợ hãi thanh âm truyền đến. Các đại quân đoàn cường giả dồn dập run sợ, ánh mắt ngóng nhìn sang, nhìn thấy một đầu tiếp một đầu to lớn cổ thú nhằm phía chiến trường. Huyết quang mênh mông dường như vũ trụ chi hải đang thiêu đốt. Bảo tài đều dọa sợ. Đây là quái vật gì? Thiên thú hình thể đủ mạnh, nhưng là hiện nay thiên thú ở trước mặt hắc huyết thú cũng giống như là con kiến nhỏ. Mỗi một đầu hắc huyết thú đều quá dọa người. Con mắt so với thái dương còn muốn to lớn. Thân thể so với biển sao còn muốn đồ sộ. Tỏa ra khí huyết rồi rào ngập trời. Gào, một đầu hắc huyết thú giống to, nuốt lấy tiên hoàng quân đoàn mấy vị cường giả. Quá tàn bạo rồi. Còn lại hắc huyết thú cũng giết đến rồi, công kích tiên hoàng quân đoàn. Mỗi một đầu hắc huyết thú đều tỏa ra vũ trụ chi hải dồi dào khí huyết, cũng bốc hơi đầy trời hắc ám vật chất, đối tiên hoàng quân đoàn hình thành đáng sợ đả kích, đều có thừa thế xông lên xé rách toàn bộ tiên hoàng quân đoàn quyết tâm. Phiền phức lớn rồi, hắc ám giới lấy mau đánh nhanh. Muốn công chiếm một cái chiến trường khu vực, lão tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Loại quái vật này mặc dù là hắc ám giới đều cực kỳ hiếm thấy, chính là mạnh mẽ nhất chiến tranh lợi khí. Đại chiến vừa mới bắt đầu, hắc ám thú cùng hắc huyết thú đều xuất hiện, để hắn cực kỳ bất an. Đồng dạng, sở dĩ lựa chọn tiên hoàng quân đoàn, ít người là thứ yếu, chủ yếu là này quân đoàn đã từng đối hắc ám giới đại quân hình thành trọng thương. Đây chính là đã từng công huân quân đoàn. Hắc ám giới qua nghĩ triệt để tiêu diệt tiên hoàng quân đoàn rồi. Có muốn hay không đi gấp rút tiếp viện? Đầy đủ 9 đầu hắc huyết thú, tiên hoàng quân đoàn căn bản không chịu nổi. Tiên tộc trong đại quân, có một vị cường giả đặt câu hỏi. Bọn họ dù sao cũng là đế tộc sai đại quân, nên là chiến trường chủ lực đại quân, hẳn là duy trì toàn bộ chiến trường cách cục. Bất quá hắn mới vừa nói ra, lúc này gặp phải anh Võ Vương âm lãnh ánh mắt cảnh cáo. Hắn biết một ít nội tình, sẽ không cho bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắc ám thú trực tiếp nhảy ra chín đầu, nhìn dáng dấp hắc ám giới chuẩn bị lấy mau đánh nhanh. Hỏa tốc đặt xuống một mảnh chiến trường thế giới. Ta xem ném đi chiến trường, tiên hoàng quân đoàn làm sao báo cáo kết quả. Còn có cái kia đồ vật nhỏ, giết tiên vũ, hắn càng đáng chết. Anh Võ Vương ở trong lòng hừ lạnh, tiên võ vương đều bị đày đi đến đệ nhất chiến trường. Hắn vương thành hộ đạo giả đúng là uy phong thật to. Thật cảm thấy chấp trưởng đế lệnh liền dám đối đế tộc yêu ba uống bốn rồi. Giết a, tiên hoàng quân đoàn hết thảy chiến binh gào thét. Huyết chiến liên tục, phương xa cũng có một chút quân đoàn cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Nhưng tàu ngộ hắc ám giới điên cuồng tập kích. Chúng nó muốn hỏa tốc đặt xuống một mảnh chiến trường. A, rất nhiều chiến binh kêu thảm thiết. Hắc huyết thú man lực tương đương không hợp thói thường. Tuy rằng hành động ngốc, nhưng mặc dù là móng vuốt dựng lên, đều dường như một mảnh màu máu biển sao đè xuống. Sức mạnh quá dã man cùng cuồng bạo, lúc này đập chết một mảng lớn chiến binh. Cũng có cường giả xung phong, lấy chiến mâu xuyên thủng thân thể của hắc huyết thú. Nhưng là đầu này sinh linh sức sống quá ngoan cường, căn bản không coi là việc to tát, phát ra một tiếng gào thét lúc này gào chết rồi chấp trưởng chiến mâu cường giả. Thế giới đang chảy máu, tiên hoàng quân đoàn tao ngộ cường địch, một đám thống lĩnh cường giả giống to muốn gấp rút tiếp viện. Nhưng là bọn họ cũng đang bị hắc ám giới sinh linh cuốn lấy. Đây chính là chín đầu hắc huyết thú. Tầm thường chiến trường đụng tới một, hai đầu đã rất hiếm thấy, nhưng một lần đụng tới chín đầu a, tiên hoàng quân đoàn một ít thân kinh bách chiến cường giả đều thất thố. Nhất định phải chiến trường vương giả phương có thể đi trấn áp. Giết giết giết, tiên hoàng quân đoàn hết thảy binh lính hét giận dữ, thiêu đốt mạnh nhất sinh mệnh máu, bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh. Chặn hắc ám giới điên cuồng tiến công, hết thảy binh lính đều điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết chiến đấu, mỗi một người đều tương đương dữ tợn, hoàn toàn là trong địa vực bò ra ngoài thần ma. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Lão tu sĩ hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy Tô Viêm xông ra ngoài. Ha ha, can đảm lắm, anh Võ Vương vẫn đang chăm chú. Hắn băng hàn nở nụ cười. Tô Viêm thật đang tìm cái chết. Đây chính là hắc huyết thú, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng đánh giết tất cả thánh giả, cũng có thể đánh giết một đoàn thánh giả. Nhưng Tô Viêm một người một ngựa xung phong, không phải đang tìm chết sao? Run rế, một đầu hắc huyết thú thét dài, to lớn đáng sợ bóng dáng, chật ních biển sao. Chư thánh ở bên cạnh nó cũng giống như là con kiến nhỏ. Rất nhiều tiên đạo cảnh tu sĩ đều đang giải thể, chống không nổi nó đáng sợ hung uy. Nó nhìn thấy Tô Viêm vọt tới, nó âm lãnh cười. Tuy rằng Tô Viêm nghe không hiểu nó lời nói, cũng nhìn ra nó khinh thị cùng xem thường. Tô Viêm trực tiếp nhảy hướng về phía đỉnh bầu trời, quát, lại đây nhận lấy cái chết. Run rế, hắc huyết thú dựng lên móng vuốt, xé rách thương khung, khủng bố vô biên, trực tiếp đè ép xuống. Đùng, Tô Viêm vung đầu nắm đấm đánh đi tới. Nắm đấm này tuy rằng cùng hắc huyết thú móng vuốt so ra, có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong thân thể của Tô Viêm khuấy động sức mạnh, dũng mãnh vạn lần. Ầm ầm, hừng hực quyền ấn cùng màu đen móng vuốt đụng vào nhau, diễn sinh ra đếm không hết khe lớn. Cũng trong lúc đó, Tô Viêm nhân thể run mạnh, có nổ tung xu thế, nhưng điều này cũng kích thích Tô Viêm chiến thể ầm ầm lập tức bốc cháy lên. Vạn thể ánh sáng phóng thích, vô tận hung uy tỏa ra, như một vị đáng sợ ma chủ đang bạo phát. Giết, Tô Viêm điên cuồng gào thét. Vũ trụ kinh vận chuyển, tối cường chiến lực bạo phát, Ầm ầm, bầu trời rạn nứt, chòm sao run rẩy, Tô Viêm trong cơ thể bốc hơi kinh thế đại đạo, gợn sóng sau lưng đều hiện ra rộng lớn đại vũ trụ. Vận hành lên thời khắc, rộng lớn giới ngoại chi địa đều tùy theo cộng hưởng. Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, thân thể cùng sau lưng vũ trụ pháp tướng hòa làm một thể. Cả người trở nên khủng bố vô cùng, chấn động giới ngoại chi địa. A, hắc huyết thú kêu thảm thiết, cái này như đậu đinh đồng dạng con kiến, vô lượng thánh lực phóng thích, mạnh mẽ đem hắn toàn bộ thân thể đều cầm cố, tùy ý dãy giụa cùng chống lại cũng vô dụng. Tô Viêm cánh tay dường như tinh hà chi thủ, nắm lấy nó móng vuốt, hai tay chấn động, đem toàn bộ thân hình khổng lồ đột nhiên xé rách, hơi thở của hắn qua hung tàn, hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa đại ma thần, xé xác hắc huyết thú, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.